Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, giải cấm. Mọi người ra điện, nhưng có một người, lại lưu lại, Long Cẩm Y, vị này trầm mặc cường tráng, núi bình thường hán tử, cũng không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt, trừng trừng nhìn về phía Bắc Thánh vực vị kia đái lão quỷ. Trong ánh mắt cực có thâm ý, Phương Tuấn Mi đám người phát hiện Long Cẩm Y không có đi. Đồng thời dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, các ngươi chín cái đều đi ra ngoài đi. Cái kia đái lão quỷ nói rằng, tựa hồ Long Cẩm Y muốn nói sự tình, cùng mọi người không hề có một chút quan hệ. Chín người hơi trầm mặc một chút, liền cùng rời đi, cửa lớn sau lưng bọn họ đóng. Tiền bối, chuyện ngươi đáp ứng ta, nên làm, Long Cẩm Y trầm giọng nói rằng, đái lão quỷ nghe vậy, thầm thầm thở ra một hơi, đạo hữu, ngươi đáp ứng tên tiểu tử này cái gì? Nguyên Nguyệt hỏi, đái lão quỷ nói, trên thực tế, trước hết là chúng ta Đông Thánh vực trở lại cái kia năm cái tiểu tử. Đáp ứng hắn, trong đầu của hắn bị người gieo xuống cực quái lạ cấm chế, phong ấn trí nhớ của hắn. Cái kia năm cái tiểu tử đáp ứng hắn đi tới Trung ương Thánh vực sau, liền tìm người giúp hắn mở ra. Đến Trung ương Thánh vực sau, bọn họ liền tìm đến lão phu, nhưng lão phu cũng không giải được, liền đáp ứng hắn chờ 40 cường chi chiến sau khi kết thúc tìm người giúp hắn mở ra. Năm đó 40 cường mới vừa kết thúc không lâu, hắn liền đến tìm lão phu. Lão phu mấy người đã đồng thời giúp hắn xem qua, đều chưa từng thấy cái kia cấm chế, không dám tùy tiện loạn giải. Nói tới chỗ này, họ Cổ ông lão nhìn Nguyên Nguyệt nói, đạo hữu, ngươi là cấm chế chi đạo trên đại hành gia, ngươi đến giúp hắn nhìn một cái đi. Nguyên Nguyệt hiểu gật đầu. Nguyên lai nữ tử này càng là cấm chế trên đại hành gia, ngươi tới để ta xem một chút. Nguyên Nguyệt nói rằng, giúp tiểu bối giải cái cấm chế mà thôi, cũng không có cái gì có thể nói, đa tạ tiền bối. Long Cẩm Y cảm ơn, đi tới gần đến, Nguyên Nguyệt chỉ điểm một chút ở Long Cẩm Y trên mi tâm, dò ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí một hướng hắn ý thức hải phương hướng tìm kiếm. Cẩn thận thăm dò lên, rất nhanh, liền nhìn thấy cái kia quái lạ cấm chế phong ấn. Chỉ liếc mắt nhìn, quái lạ vẻ nghi hoặc lập tức hiện lên ở nữ tử này trong đôi mắt. Ồ, cái môn này cấm chế ta đã thấy. Nguyên Nguyệt nói rằng, mấy người ánh mắt kỳ lên, chờ đợi câu sau của hắn. Long Cẩm Y trong thần sắc cũng hiện ra vẻ chờ mong đến. Nguyên Nguyệt nói, ta đã không nhớ ra được là bao nhiêu năm trước từng giúp một tên tiểu bối xem qua, khi đó ta cũng không biết giải pháp, nhưng này tiểu bối thực sự là cùng đường mạt lộ, cũng không tìm được so với ta cấm chế càng lợi hại tu sĩ, liền mời ta bất luận làm sao thử một lần. Kết quả đây, Long Cẩm Y lập tức hỏi. Nguyên Nguyệt cười hì hì, ta thử đại khái 7, 8 loại phương pháp đều không có mở ra, ở thử đến một loại sau cùng thời điểm đầu của hắn ngay ở trước mắt ta, muốn nổ tung lên, tại chỗ người chết linh hồn diệt. Mọi người hiểu tình cảnh đó tất nhiên là cực khó quên. Cái kia tiền bối hiện tại, Long Cẩm Y nhưng là nghe sắc mặt ngưng tụ lại, hắn cũng không phải sợ chết, mà là sợ không giải được. Nguyên Nguyệt nói, năm đó ta tuy rằng không có mở ra, nhưng cấm chế này nhưng thủy chung ở trong đầu của ta lăn lộn. Sau trong rất nhiều năm, ta lại suy tư ra vài loại giải pháp, nhưng đáng tiếc đều lại không có cơ hội đến thực tiễn. Dứt tiếng, lấy một cái thâm ý sâu sắc ánh mắt nhìn về phía Long Cẩm Y. Mấy lão già nở nụ cười, tiền bối xin người cứ việc làm đi, ta đã sớm đem sinh tử coi nhẹ. Long Cẩm Y mục không gợn sóng, âm thanh nhàn nhạt, lệch lại tràn ngập một loại nào đó nồng đậm anh hùng khí khái. Xem mấy lão già đều khẽ gật đầu, lại một lần nữa cảm giác được này một nhóm 10 cái tu sĩ tư chất chi cao, phảng phất tùy tiện một cái lấy ra đến đều có thể một mình gánh vác một phương một dạng. Nguyên Nguyệt khẽ gật đầu, chờ một chút. Đột nhiên có người mở miệng, là cái kia Bắc Thánh vực đái lão quỷ, nhìn Nguyên Nguyệt nói, đạo hữu, cùng bản thổ tu sĩ đại chiến sau, lại đến giúp hắn giải đi. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức phản ứng lại, như Nguyên Nguyệt giải pháp vẫn là không đúng, nói không chắc Long Cẩm Y cũng phải đầu nổ tung chết rồi. Hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác, như vậy thứ nhất, mặt sau cùng bản thổ tu sĩ đại chiến, liền thiếu một cái mạnh mẽ chiến lực, mà nếu là cùng bản thổ tu sĩ đại chiến sau, lại đến cho Long Cẩm Y giải, bất luận giải không rõ mờ, bất luận hắn là sống hay chết, ai còn quan tâm. Lão gia hỏa này cân nhắc vấn đề, chính là như thế hiện thực, cũng tốt. Nguyên Nguyệt quay lại, lập tức liền gật đầu nói, lập trường của nàng chắc chắn sẽ không ở Long Cẩm Y bên này. Không được, xin tiền bối nhóm hiện tại liền giúp ta giải. Đây là các ngươi đáp ứng ta. Đã một kéo kéo dài nữa. Long Cẩm Y nhưng là lập tức liền phản đối lên. Căm tức cái kia đái lão quỷ. Tiểu tử, lại không phải không giúp ngươi giải. Trước tiên giải sau giải không phải một dạng sao? Đái lão quỷ tức giận nói. Cái kia Nguyên Nguyệt cũng gật đầu nói, tiểu tử, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải, chỉ cần ngươi ưỡn lên quá khứ, ta sẽ đem ta nghĩ ra được hết thảy giải pháp dùng một lần. Mãi đến tận đầu của ngươi nổ tung, hoặc là cấm chế giải mới thôi, không giống nhau. Long Cẩm Y tia không lùi một phân, nói rằng, ta đã cũng lại không chờ được, xin tiền bối ngày hôm nay liền làm. Long Cẩm Y vô cùng kiên trì, trừ bỏ không chờ được sau, hắn còn có càng nhiều lý do không có nói ra. Từ Hoán Nhật chân quân đối xử Phương Tuấn Mi về mặt thái độ, hắn rõ ràng cảm giác được, lão gia hỏa này, đối với bọn hắn như vậy tiểu bối, bất cứ lúc nào có thể quăng như rơm rác. Hắn đang cùng bản thổ tu sĩ thi đấu bên trong, nếu là thua, hoặc là toàn thể cục diện thua, chỉ sợ ai cũng không còn sắc mặt tốt cho bọn họ. Bắc Thánh vực cái kia đái lão quỷ cũng tuyệt không phải cái gì người lương thiện, mà mấy người bọn họ đã là nhân tổ cảnh giới tu sĩ. Nói cách khác, nhân tổ thệ ngôn đã ràng buộc bọn họ không được. Long Cẩm Y đối với mình đương nhiên là cực tự tin, nhưng còn không ngông cuồng đến cho là mình đã phàm thuế vô địch. Đối với những khác người cũng không có nhiều như vậy tự tin. Chuyện như vậy, càng về sau kéo, biến cố càng nhiều. Mấy người nghe vậy, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén nhìn Long Cẩm Y. Điện trong không khí cũng bắt đầu lạnh mấy phần xuống. Nguyên Nguyệt nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói, tiểu tử, ta nói sẽ giúp ngươi giải, liền nhất định sẽ giúp ngươi giải ngươi. Bất luận ngươi ở cùng bản thổ tu sĩ đại chiến bên trong biểu hiện làm sao. Không hổ là cáo già, dễ dàng xuyên thủng Long Cẩm Y chân thực ý nghĩ. Xin tiền bối hiện đang giúp ta giải. Long Cẩm Y lại không cúi đầu, vẫn như cũ kiên trì. Loại này trên đầu môi lời, hắn đã sớm không dễ tin. Dù cho đối phương là nhân tổ tu sĩ, đối với hắn mà nói, trước tiên giải sau giải kết quả đều là giống nhau, hoặc là mở ra, hoặc là không mở ra một con đường chết. Chỉ có điều trước khi chết, còn bị người lợi dụng một lần mà thôi. Hiện tại không thừa dịp có chút tư bản cầm đối phương một cái, mặt sau càng không có tư cách nói chuyện. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa xong sao? Đái lão quỷ quát mắng lên, nhân tổ giận dữ, uy thế liền đến. Ép Long Cẩm Y thân thể khanh khách nổ vang, lập tức liền thấp mấy phân phát. Long Cẩm Y ánh mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, phấn chấn ý chí, lại chịu đựng eo, lặng lẽ không hề có một tiếng động, ở trong im lặng, biểu đạt sự kiên trì của chính mình. Mấy người nhìn hắn dáng vẻ, đều có chút đau đầu lên. Tiểu tử, nếu chúng ta kiên trì không giúp ngươi giải, ngươi là có hay không liền dự định không tham gia cùng bản thổ tu sĩ chiến đấu? Hoặc là đơn giản tùy tiện đánh đánh? Bạt Sơn đạo nhân tham thảm hỏi. Long Cẩm Y không nói lời nào. Hắn đúng là muốn như vậy, nhưng kiên trì quy kiên trì, còn không ngu đến mức đi điên cuồng tức giận mấy vị này nhân tổ tu sĩ. Mấy người nhìn trong mắt của hắn thần sắc đã rõ ràng đáp án. Mấy lão già lại là trao đổi một cái ánh mắt. Long Cẩm Y ở trong lòng bọn họ là cực coi trọng một cái tu sĩ, là ký thác tất thắng hy vọng, liền là muốn đá người cũng không hy vọng đem hắn đá ra đi. Nhưng nếu như hiện tại dài, tất nhiên muốn bất chấp nguy hiểm. Suy vừa chỉ chốc lát sau, mấy người nhìn về phía cái kia đái lão quỷ, do hắn đến quyết định bình thường, giúp hắn giải, đầu óc nổ tốt nhất, coi chính mình có cỡ nào ghê gớm giống như. Đái lão quỷ cuối cùng vẫn là đồng ý, tuy rằng mắng vô cùng ác độc. Đa tạ tiền bối, Long Cẩm Y không dám nhiều chơi ngang, chắp tay nói tạ. Đái lão quỷ hừ lạnh một tiếng, triệt hồi uy thế, nếu quyết định ra đến, Nguyên Nguyệt cũng không trì hoãn, lại nhìn kỹ chốc lát, liền làm lên, a, cõi lòng tan nát tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu ở trong điện vang lên. Long Cẩm Y phảng phất gặp cực hình một dạng, phảng phất bị điện giật bình thường, thân thể kịch liệt run rẩy, trương kia khuôn mặt quất thẳng tới xúc. Gân xanh hằn lên, cái trán rất liền mồ hôi tầng ra, nhân nữa song tinh loại ở hắn trong biển ý thức cấm chế. Phảng phất bạch tuộc một dạng móng vuốt một dạng, sâu sắc đâm vào đến, hiện tại muốn đem này 8 cái móng vuốt cho nhổ ra. Liền dường như đem hắn ý thức hải, hướng về 8 cái phương hướng bên trong bài một dạng, trong đó thống khổ tư vị, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Một đám lão gia hỏa, ngược lại mặt không hề cảm xúc, bọn họ ai mà không trải qua rất nhiều ngăn trở cùng thống khổ. Mới đi đến một bước này, một loại thủ đoạn không dùng, Long Cẩm Y nói, cái kia Nguyên Nguyệt đã triệt hồi, sử dụng dưới một loại, liên tiếp đổi 5, 6 loại, đau đến Long Cẩm Y mồ hôi ướt đẫm quần áo, trương kia màu đồng cổ khuôn mặt vặn vẹo co giật đến phát tím lên. Đến thứ 7 loại lúc, Long Cẩm Y tiếng kêu thảm thiết càng thêm lớn lên, mà trong ánh mắt của hắn lại có mê man tán loạn thần thái hiện lên, phảng phất mộng cảnh biến hóa. Phải chăng ký ức xung kích tới hiểu rõ? Nguyên Nguyệt vẫn đang quan sát hắn, lập tức hỏi, phải, chính là cái này giải pháp. Long Cẩm Y thống khổ gầm thét lên nói rằng, trong ý thức của hắn, lượng lớn ký ức bắt đầu lăn lộn tới, loại kia xung kích tâm thần thống khổ, phảng phất thế giới va chạm bình thường, và đầu hắn đều muốn nổ tung lên, nhưng chỉ có thể nhịn, bằng không liền là sẽ không thật nổ tung, cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Đi ra, lại mười mấy tức sau, Nguyên Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng một trách, tay phải nắm thành chảo, làm ra một cái rút ra cái gì bình thường động tác đến. Hào quang hiện ra, một đoàn màu tím, phảng phất sâu rạc ánh sáng, ở nàng trong lòng bàn tay, du động, lập lòe, xem ra quỷ dị lại tà ác. Long Cẩm Y ngã trên mặt đất, ôm đầu hét thảm, trong mắt nhưng có giải thoát vậy thần sắc hiện lên đến. Quấy nhiễu hắn vạn năm ác mộng, rốt cục giải trừ, rốt cục trở về chính mình, nhanh như vậy mở ra, tuyệt đối là vượt quá nhân nghĩa song tinh ngoài tưởng tượng. Như không có lần này thi đấu, Long Cẩm Y cũng không có cơ hội như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?